ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, yên giấc ngàn thu chấn xong. Ở đây tất cả mọi người cảnh giác lên, nháy mắt nhắc tới vũ khí. Chỉ có Sở Tu thực bình tĩnh, thậm chí còn ở trấn an chính mình trong lòng ngực Miêu Miêu. Đừng sợ, bọn họ không dám lại thương tổn ngươi. Tự tin một chút, được không? Nàng lại lặp lại dò hỏi một lần. Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi. Miêu Miêu đầu nhỏ từ nàng trong lòng ngực chui ra tới. Giống cố lấy dũng khí giống nhau. Ta đây không sợ, bọn họ nếu là dám dựa lại đây. Ngươi liền lấy lửa đốt bọn họ, Sở Tu một chút cũng không lo lắng cho mình dạy hư tiểu hài tử. Hung tợn nói, không cần phải xen vào khác, thiêu là được, có việc ta chịu trách nhiệm. Chính là ta không quá sẽ, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi là có thể đủ làm được. Ngươi tưởng tượng một chút lúc trước kia chàng lửa lớn liền hảo, Sở Tu nhỏ giọng dạy Miêu Miêu nên. Làm như thế nào về sau? Thực bình tĩnh mà ôm nàng hướng ra phía ngoài đi đến, bên ngoài rậm rạp tất cả đều là quái vật. Nói thật, mặc kệ là người nào thấy được loại này cảnh tượng phòng trừng đều sẽ sợ hãi. Đặc biệt là bọn họ này đó người chơi. Biết rõ phó bản giữa quái vật là cái dạng gì tồn tại, Sở Tu hướng bên ngoài như vậy vừa đi. Nàng đồng đội cùng các minh hữu theo bản năng liền theo đi lên. Rốt cuộc không thể mặc kệ nàng chính mình một người đi đối mặt nguy hiểm mơ siêu, nhưng mọi người đều rất khẩn trương, đặc biệt là các minh hữu. Rốt cuộc bọn họ cùng Sở Tu ở chung thời gian tương đối mà nói tương đối thiếu. Cho nên đối nàng hiểu biết cũng tương đối thiếu, hai cái đồng đội tuy rằng cũng không rõ lắm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn rất quen thuộc Sở Tu tính cách. Biết nàng người này nếu không phải có nhất định nắm chắc, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm, đặc biệt là ở mang theo vài cá nhân dưới tình huống, nàng là cái loại này. Có ba phần nắm chắc liền dám tự mình một người đi lên mạo hiểm người. Nhưng nếu mang theo đồng đội, không có bảy phần nắm chắc, nàng liền sẽ không xúc động, bởi vậy Úc Thời Dịch cùng Diệp Tuần hai người đều tương đối mà nói. Tương đối bình tĩnh. Chỉ là đi theo Sở Tu phía sau, đi ra ngoài, quái vật tựa như Moses phân hải, chấn trưởng từ trong đó đi ra. Hắn xem Miêu Miêu ánh mắt là như vậy oán độc, không cần tưởng cũng biết, ở trong lòng hắn sở hữu sai đều thuộc về Miêu Miêu, bọn họ người một nhà không nên xuất hiện ở cái này trong thị trấn, nhiễu loạn toàn bộ thị trấn an bình, Miêu Miêu càng không nên xuất hiện. Làm cho toàn bộ thị trấn lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi, ở trong mắt hắn. Miêu Miêu liền tử vong đều là sai lầm, tựa hồ hắn hoàn toàn sẽ không đi tự hỏi, là cái gì làm cho Miêu Miêu tử vong, từ lúc bắt đầu cái này thị trấn liền không nên thu lưu ngươi. Là ngươi làm cho cả thị trấn biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn trên người xương xám không ngừng sôi trào. Tựa như hắn giờ phút này rít gào giống nhau, ngươi hại chết như vậy nhiều người. Ngươi là ma quỷ, ngươi chẳng lẽ liền không có một tia sám hối sao? Liền tính ngươi là boss cũng không thể loạn nói chuyện. Đầu tiên, này thổ địa cũng không thuộc về ngươi. Cũng không phải ngươi thu lưu Miêu Miêu một nhà. Tương phản Miêu Miêu một nhà đi vào nơi này. Ngược lại như là bước vào địa ngục ngươi hài tử. Còn có cái này trong thị trấn càng nhiều hài tử, bọn họ làm ra ác ma mới có thể làm được sự tình. Còn muốn đi trách tội người bị hại, ngươi vì cái gì như vậy dễ dàng liền chết mất, làm hại ta lưng đeo thượng giết người tội danh, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta liền sẽ không giết ngươi, có xấu hổ hay không? Các ngươi không thể bởi vì bị thiêu thành cho tàn. Thấy không rõ trưởng thành cái dạng gì, ngay cả mặt đều từ bỏ đi, từ lúc bắt đầu chính là các ngươi hài tử ở khi dễ Miêu Miêu. Miêu Miêu trước này đều không có con qua tay, nếu nói nàng thật sự làm sai cái gì, như vậy duy nhất sai lầm chính là quá mềm yếu, bị khi dễ thời điểm không có đánh trả càng kịp thời một chút. Thẳng đến tử vong lúc sau, biết người nhà cũng bị các ngươi hại chết, tài học sẽ đánh trả. đây là nàng duy nhất sai là mơ siêu, các ngươi quả thực là giống chê cười giống nhau đồ vật. Chẳng qua bởi vì Miêu Miêu là đại biểu cho số ít người ích lợi. Mà các ngươi đại biểu chính là đa số người ích lợi. Cho nên các ngươi liền có thể đương nhiên cho rằng, nàng tánh mạng không bằng cỏ rác, nàng người nhà xứng đáng bị hại chết. Nếu đổi một chút các ngươi tình cảnh, các ngươi còn có thể nói ra nói như vậy sao? Nhưng mà, nếu bọn họ có thể nghe hiểu đạo lý nói, sự tình cũng liền sẽ không phát triển cho tới hôm nay cái dạng này. Trấn trưởng hiển nhiên không có chút nào hối cải, thậm chí bởi vì bị chọc đau điểm mà càng thêm xấu hổ và giận dữ, Sở Tu Thần sắc thập phần thản nhiên. Hơn nữa hôm nay ta cũng không phải tới cùng các ngươi giảng đạo lý. Các ngươi muốn lại một lần giết chết Miêu Miêu đúng không? Các ngươi cho rằng Miêu Miêu tử vong lúc sau, thị trấn là có thể đủ khôi phục đúng không? Hôm nay ta liền phải nói cho các ngươi, ta sẽ che chở Miêu Miêu, nên hôi phi yên diệt chính là các ngươi này đó đã sớm nên xuống địa ngục xúc sinh. Cái này ân oán nên ở hôm nay kết thúc, các ngươi phải vì các ngươi làm ra sự tình trả giá đại giới, trấn trưởng cười một tiếng. Ánh mắt giữa trừ bỏ oán độc chính là tàn nhẫn, các ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như vậy thích Miêu Miêu, vậy các ngươi liền cho nàng chôn cùng đi, hắn đột nhiên phát ra sắc nhọn thanh âm. Những cái đó nghe được thanh âm thị trấn cư dân nhóm liền bắt đầu động. Chúng nó di động tới thân thể của mình, nhào hướng sở tu, sở hữu bọn quái vật mục tiêu nhất trí. Toàn bộ đều là sở tu cùng Miêu Miêu. Sở tu ở kia trong nháy mắt cũng là có chút khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Một bước không lùi, vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh ngốc tại sở tu trong lòng ngực Miêu Miêu. Trong nháy mắt này đột nhiên đỏ hốc mắt, không biết có phải hay không nhớ tới chính mình bị sống sờ sờ thiêu chết cha mẹ. Nàng non nớt thanh âm vốn là thực ngọt, nhưng tại đây một khắc, lại có vẻ như là bị xé rách giống nhau. Còn có chút khàn khàn, không được. Không được thương tổn bằng hữu của ta. Nàng đã mất đi mụ mụ, mất đi ba ba, mất đi chính mình sinh mệnh. Sở tu là cuối cùng một cái chịu cùng nàng cùng nhau chơi người. Sở tu trước nay đều sẽ không khi dễ nàng. Tuy rằng có đôi khi sẽ cùng nàng khai nho nhỏ vui đùa. Nhưng kia vui đùa giữa không có bất luận cái gì ác ý, sở tu sẽ khen nàng đáng yêu. Sẽ ôm một cái nàng, nàng có thể cảm giác đến ra tới. Sở tu không có nói sai. Sở tu là thiệt tình như vậy cho rằng, đây là nàng bằng hữu. Nàng cuối cùng một cái bằng hữu, theo Miêu Miêu kia một tiếng thét chói tai. Chung quanh đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn, ánh lửa giống một cái tròn tròn vòng, hoàn toàn đem sở tu bao phủ ở trong đó. Sở hữu phát lại đây quái vật, một khi đụng tới ánh lửa, liền ở trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Hơn nữa lúc này đây, chúng nó rốt cuộc vô pháp một lần nữa ngưng tụ thân hình. Từ trên mặt đất đứng lên, sở tu phía trước mạnh mẽ nghiêm nghị nói nhiều như vậy. Kỳ thật cũng có một chút cố tình thành phần ở trong đó. Nàng muốn cổ vũ Miêu Miêu, kỳ thật cũng có một chút kích thích thành phần ở bên trong. Bởi vì không như vậy, Miêu Miêu rất khó lấy hết can đảm đi nhìn thẳng vào một chút sự tình. Càng khó lấy chủ động cùng này đó quái vật đối kháng, sở tu không có đoán sai. Miêu Miêu rất mạnh, liền tính những người đó đã biến thành quái vật, đã không phải người thường. Ở Miêu Miêu thuộc hạ, cũng là như vậy yếu ớt, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy này đó quái vật. Tựa như lúc trước kết thúc chúng nó sinh mệnh giống nhau đơn giản, trấn trưởng phòng trưng không có. Nghĩ đến, hắn đã biến thành quái vật, cũng không phải Miêu Miêu đối thủ, mắt thấy hắn thuộc hạ quái vật vô cùng đơn giản đã bị thiêu chết một đám lại một đám. Sắc mặt của hắn sinh ra thật lớn biến hóa. Trong miệng phảng phất hét chói tai giống nhau thanh âm không có dừng lại. Lặp lại thúc giục mặt khác quái vật tiến lên, kéo dài thời gian, mà hắn tắc bay nhanh mà rời khỏi chiến trường. Muốn rời đi nơi này, Miêu Miêu. Đừng làm cho hắn chạy. Hắn mới là cái kia hại chết cha mẹ ngươi chủ mưu. Miêu Miêu ngẩng đầu, vốn dĩ nàng sở kích phát ra tới ngọn lửa thoạt nhìn giống như là một vòng tròn hình tường. Bảo hộ sở tu bọn họ, mà ở sở tu nhắc nhở nàng trong nháy mắt, càng nhiều ngọn lửa xuất hiện. Lúc này đây xuất hiện ngọn lửa thoạt nhìn càng như là một cái hỏa long. Trực tiếp liền hướng về phía trấn trưởng đi, trấn trưởng chạy trốn lại mau. Cũng không có ngọn lửa tốc độ càng mau. Hắn liều mạng chạy vội. Cái kia hình rồng ngọn lửa lại dễ như trở bàn tay mà đánh vào hắn trên lưng, giây tiếp theo. Ở hét thảm một tiếng thanh, trấn trưởng bị hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Độc nhãn nữ nhân đứng ở mặt sau lẩm bẩm tự nói. Ngoạ tao, này đánh boss quá trình cũng quá đơn giản một chút đi. Ta mẹ nó qua nhiều như vậy phó bản, vẫn là lần đầu tiên biết, phó bản có thể như vậy ngoạn nhi. Sở tu không nói chuyện, chỉ là ôm miêu miêu, hướng tới trấn trưởng ra phương hướng đi, nàng các đồng đội chạy nhanh theo đi lên. Một đám giống như rất muốn hỏi đến đế đã xảy ra cái gì. Nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi, trên đường những cái đó bọn quái vật toàn bộ đều như bay nga. Phác hỏa giống nhau, nhào vào miêu miêu ngọn lửa, sau đó trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Toàn bộ trên đường tất cả đều trống rỗng, chỉ còn lại có mấy cái tránh ở chỗ tối người chơi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, sở tu mang theo miêu miêu. Một đường đã đi tới trấn trưởng trong nhà, trấn trưởng ra còn mở ra môn. Một cái thân ảnh nho nhỏ ôm đầu gối ngồi ở bậc thang, hắn toàn thân vết thương chồng chất. Hơn nữa thoạt nhìn so với trước càng nghiêm trọng, tiểu nam hài ngẩng đầu. Nhìn sở tu trong lòng ngực miêu miêu, hắn co rúm lại một chút, che lấp không được chính mình sợ hãi. Qua thật lâu, thiên lập tức liền phải sáng. Lúc này đây không có sương xám hình thành mây đen che đậy toàn bộ thị trấn. Chân trời thậm chí ẩn ẩn mà lộ ra một mặt mặt trời, thái dương muốn ra tới, hắn ngốc ngốc nhìn miêu. Miêu, qua thật lâu, đột nhiên nói, thực xin lỗi. Đại khái hắn đã sớm hối hận, tuy rằng hắn hối hận chỉ là đem miêu miêu lừa đến hồ nước, trực tiếp làm cho miêu miêu tử vong chuyện này, nhưng hắn đích xác hối hận, tiểu nam hài nước mắt lạch cạch hạ xuống. Hắn hỗn hợp sợ hãi, hối hận, khổ sở trong ánh mắt, không có quá nhiều khác sắc thái, thực xin lỗi, hắn lại nói lần thứ hai, thứ bậc nhị biến sau khi chấm dứt. Hắn trên người lại đột nhiên xuất hiện một cổ ngọn lửa. Sau đó cả người đều bị ngọn lửa bao vây ở trong đó. Hắn biến mất, chính là ngọn lửa cũng không có biến mất, thậm chí hình thành một cái môn hình dạng miêu miêu giống như tràn ngập không tha. Nhưng là nàng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện thò lại gần thân thân sở tu sườn mặt. Ta thực thích ngươi, nhưng đem ngươi lưu lại nơi này nói. Là ở làm không đúng sự, trừ bỏ ba ba mụ mụ. Không có người lại thích ta, cho nên ta không hy vọng ngươi cũng trở nên chán ghét ta. Nhưng là ngươi rời đi về sau, phải nhớ đến ta hảo sao? Nàng trong thanh âm dần dần mang lên khóc âm, hốc mắt bên trong cũng chứa đầy nước mắt. Ta thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Trước nay chưa từng có người cùng ta nói rồi, ngươi không có sai. Cũng chưa từng có người cùng ta nói, là bọn họ khi dễ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi không phải sợ cho nên ngươi đừng quên ta, ta cũng sẽ không quên ngươi hảo sao. Hảo, sở tu xoa xoa nàng đầu, miêu miêu là ta đã thấy nhất ngoan nhất nghe lời tiểu hài tử. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi, hơn nữa. Nàng đi hướng kia phiến ngọn lửa hình thành môn, đi tới cửa thời điểm quay đầu lại. Đối với đứng ở tại chỗ miêu miêu vươn tay, tuy rằng chúng ta thuộc về bất đồng thế giới, nhưng là, ta mời ngươi rời đi nơi này, trở lại chân chính thuộc về ngươi địa phương đi, muốn tới sao? Miêu miêu hốc mắt bên trong nước mắt rốt cuộc ục ục lăn xuống tới. Nàng vươn chính mình nộn nộn tay nhỏ, đi nơi nào, đã có quang địa phương đi, sở tu nắm tay nàng. Hai người cùng nhau đi vào trong môn, những người khác lục tục cũng theo tiến vào, sở tu thông qua. Kia phiến môn lúc sau, xuất hiện ở một cái hoang vu trấn nhỏ. Trên mặt đất lạc mãn bụi bặm, góc tường tất cả đều là con nhện, Trên đường có chút ít người. Bọn họ duy trì chính mình sinh thời tư thế. Hoặc ngồi hoặc nằm trên mặt đất. Lâm vào yên giấc ngàn thu, Miêu Miêu đã không thấy. Nàng hẳn là đi người sau khi chết nên đi địa phương, Sở Tu mở ra bao. Từ trong bao lấy ra kia bổn đồng thoại thư. Một quả màu bạc chìa khóa liền kẹp ở trang sách giữa. Miêu Miêu hỏi nàng có thể hay không lưu lại thời điểm. Kỳ thật cũng đã đem chìa khóa cho nàng, đó là một cái thực thiện lương nữ hài. Nhưng cũng không có bị thế giới này thiện lương lấy đãi, các đồng đội cũng lục tục mà xuất hiện ở nàng bên người, đặc biệt là kia mấy cái minh hữu. Đều thực mờ mịt bộ dáng. Chúng ta không phải đã rời đi yên giấc ngàn thu trấn sao? Chúng ta rời đi chỉ là Miêu Miêu mộng, Sở Tu cầm kia đem chìa khóa đi hướng yên giấc ngàn thu. Trấn nhập khẩu, nơi đó có một phiến môn. Đi đi, lúc này đây là thật sự phải rời khỏi nơi này, vài người tất cả đều theo đi lên. Sở Tu mở ra môn, nàng dùng sức giữ cửa đẩy. Hảo, cửa mở tuy rằng phía trước nói tốt muốn kết minh. Nhưng đại bộ phận sự tình đều là ngươi làm, tính ta thiếu ngươi một ân tình, về sau có cơ hội nói, ta sẽ đem ân tình này còn cho ngươi, độc nhãn nữ nhân gãi gãi đầu. Tắp một chương tờ giấy cho nàng, đây là ta số điện thoại, rời đi phó bản lúc sau muốn hay không liên hệ ta. Cái này quyền lợi giao cho ngươi, đi đi, nàng tiếp đón một chút chính mình đồng đội. Sau đó nói. Có duyên gặp lại, vài người trước rời đi phó bản, Sở Tu đem tờ giấy hướng trong túi một tắc cũng. Chuẩn bị đi rồi, ba người hướng trong môn đi đến. Nàng đi vào trong môn thời điểm, ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua yên giấc ngàn thu trấn, an tĩnh. Tĩnh mịch, không có một cái người sống, nhưng nàng tổng cảm thấy có người trộm tránh ở nào đó trong một góc. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, tái kiến lạp. Bằng hữu của ta tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản kết thúc lạp, cho nên hôm nay chỉ có này đó. Ngày mai thi hội xem thử có thể hay không nhiều viết một chút cảm tạ ở 2020-01-08-23-57-35-2020-01-09-23-24-01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, hãy đánh tiểu quái thú dương đà một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.